Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Nắm Đất Đem Về Từ Mộ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông, tập 2. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà anh Tân. Trước kia chỉ nghe kể về anh dù ở rất gần. Tôi không đem theo thứ gì vì thằng dì nói không cần. Cả ba bước vào căn nhà gỗ của anh. Trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi nhang khói. Anh Tân dặn bọn tôi từng người một vào phòng riêng. Cả ba đều không biết đối phương đã nói những gì với anh. Khi trở về, Tuệ hớn hở khoe: "Ê, anh Tân nói á, đường công danh sự nghiệp của tao khá bằng phẳng. Trên đường luôn có quý nhân phụ trợ. Nhưng mà tao sẽ gặp một biến cố lớn. Nếu như tao vượt qua được thì nó sẽ trở thành bước đệm cho tao thăng tiến sau này á." Tôi ngồi sau xe mà cười nhạt. Dù có nói chuyện gì lúc này tôi cũng không bình tâm được. Thấy tôi không trả lời, Tuệ ngoảnh đầu lại hỏi: "Mày sao vậy chứ? Anh Tân bối ra chuyện gì nghiêm trọng hả?" "Ừ, anh Tân nói tao có dương âm thôi." "Hả? Dương âm hả?" "Ừ. Vậy còn chuyện anh Chiều thì sao?" "Tao cũng không biết nữa. Anh Tân không có nhìn ra điều bất thường nào. Khẳng định là chỉ có dương âm thôi." Cũng đã muộn rồi nên bọn tôi không trao đổi nhiều. Thằng dì đưa bọn tôi về nhà rồi cũng ngay lập tức trở về. Tôi ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều về anh Chiều. Anh đang ám tôi sao? Nhưng tại sao lại là tôi? Khi anh Chiều còn sống, mối quan hệ của anh em tôi khá tốt. Anh không nể tình mà về dọa tôi chết đi sống lại như vậy được sao? Tôi thực sự rất sợ. Tới 12 giờ khuya, tôi vẫn không tài nào dám tắt điện. Mẹ có lẽ tỉnh giấc giữa đêm, thấy đèn sáng nên gọi vọng lên dặn tôi ngủ sớm. Nghe lời mẹ, tôi mới mò mẫm tắt công tắc, nằm ngủ trong lo lắng. Cái linh cảm chết tiệt trong đầu tôi đúng thật. Vừa tắt điện không lâu, tôi đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng lù lù ở cửa. "Mẹ ơi, cứu con!" Tôi hét lên một tiếng, sau đó liền mất giọng đi, nằm ú ớ không ra hơi. Cả đàn ông đi tới bên cạnh giường mà không hề gây ra tiếng động nào. Gã đưa bàn tay lạnh buốt vuốt ve gương mặt của tôi. Tôi nhớ lời anh Tân dạy cách giao tiếp với người âm đang quấy nhiễu mình. Anh dặn chỉ cần là suy nghĩ mà tôi muốn truyền đạt đến hắn thì hắn sẽ nghe thấy được. Tôi nhắm chặt mắt, chửi trong đầu: "Anh là ai vậy? Tôi biết anh không phải là anh họ của tôi. Ông cố nội nhà anh, bám theo tôi làm cái gì? Tránh xa tôi ra!" Bàn tay đang vuốt ve má của gã bỗng khựng lại. Có lẽ vì gã bất ngờ, vì hôm nay đột nhiên tôi học được cách giao tiếp với gã. "Tôi biết anh nghe được những gì tôi muốn nói. Chút cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Anh có tin tôi kêu bố mẹ tôi mời thầy về đánh cho anh hồn bay phát tán hay không?" Gã thực sự rụt tay lại, nhưng không để tôi vui mừng quá lâu. Gã thò tay vào trong áo khiến cho tôi tức điên người. Nếu có thể vùng dậy, tôi nhất quyết phải đánh nhau với gã. Những tưởng mình sắp bị một hồn ma làm nhục khiến cho nước mắt tôi chực trào. Hắn thấy vậy mới thực sự rút tay. Xem ra nước mắt của phụ nữ đến ma cũng phải dè chừng. Gã không đi mà ngồi cạnh giường cả đêm. Tôi không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Hình như tôi đã nghe thấy gã gọi tên mình. Lúc đó tôi không biết rằng ở ngoài sân, người đàn ông bị cây cọc đâm qua họng vẫn đang dòm vào nhà. Ngày thứ 52 sau khi anh Chiêu mất, sáng sớm tôi tỉnh do tiếng gọi của mẹ. Hôm nay nhà bác ba làm lý cho cháu nên mẹ dặn tôi sang phụ việc. Con bé Thương nhìn thấy tôi liền sợ hãi nép sau người mẹ nó, lâu lâu lại nhìn theo tôi. Tôi quay lại thì nó giả vờ nhìn sang chỗ khác. Thấy hôm nay nó đối với tôi như người xa lạ, nên tôi lại gần cúi xuống mà chọc. Thương sao đó? Mệt nó muốn chơi với cô hả? Mau khỏe đi, rồi cô dắt đi chợ mua kẹo ha. Nó thấy tôi tới gần, mặt mày liền tái mét, ú ớ thở ra khó khăn, khiến cho tôi sợ hãi phải gọi anh chị tới. Được mẹ ôm và vuốt lưng nên con bé bình tâm lại. Nó lại càng dè chừng mà nhìn tôi. Cô chớ không sợ hả? Tôi và cả anh chị đều khó hiểu nhìn Thương. Tôi nhíu mày hỏi, sao cô phải sợ? Mà sợ cái gì? Con bé chỉ bên vai trái của tôi, lắp bắp nói, cho vùi đầu trốn vào lòng mẹ nó. Chú đó đáng sợ lắm. Cô chớ đưa chú tới đây làm gì? Sống lưng tôi lạnh toát khi nghe con bé nhắc tới một người đàn ông đáng sợ. Tôi không dám quay đầu sang nhìn. Mặt tôi cũng chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, khiến cho anh chị lo lắng. À, ngoan, Thương à, con không có được nói linh tinh. Thôi chớ à, đừng có để ý lời của cháu nó. Nó dạo này cứ hay nói tào lao vậy. Tôi nhận định được ngay việc con bé Thương có thể nhìn thấy được người âm. Tôi tin anh ta đang ở đây, nhưng không muốn anh chị lo lắng, nên tôi ỡm ờ nói sang chuyện khác. Trước khi về, tôi chạy tới hỏi con bé, cháu có còn thấy cái chú đó hay không? Chú đó đang ở đâu? Thương nói cho cô biết chứ. Nó sợ hãi chỉ tay ra cửa, tay còn lại giữ chặt vạt áo tôi. Chú đó đang đứng ở ngoài. Lần sau cô chớ đừng đưa chú đó tới nữa nha. Được rồi, cô hứa với Thương không có sao đâu. Cô đi về là chú đó cũng đi luôn. Thương ngoan đừng có sợ. Nó tin tưởng thả vạt áo. Tôi vẫy tay chào nó rồi ra về. Tôi biết mình không thể trốn tránh được nữa, chấp nhận sống chung với nỗi sợ. Tôi cũng không nghĩ tới cách giải quyết, bởi anh Chiều lâu lâu mới lại xuất hiện một lần. Nhưng ngoài anh Chiều ra, còn có gã đàn ông khác luôn túc trực trong phòng, khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi đã sống với hai hồn ma một đoạn thời gian. Tôi cảm nhận được anh Chiều và gã đều không có ý định làm hại tôi. Nhưng nhìn thấy hai hồn ma đó quá nhiều, khiến cho cơ thể tôi ngày càng xanh xao. Cho tới lễ cúng rừng cấm mùng 2 tháng 7 âm lịch, dưới tỉnh có anh Cường nhà báo muốn viết về phong tục cúng rừng ở huyện Chi Bâu, nên người lớn sắp xếp tôi giúp đỡ cho anh. Trẻ con không được tham gia vào nghi lễ cúng rừng, nhưng tôi cũng đã lớn nên được phép đi theo làm hướng dẫn cho anh Cường. Nhìn người đàn ông chín chắn trước mặt, tôi dặn mình phải nghiêm túc hướng dẫn để không làm mất mặt mọi người, vì dù sao tôi cũng đang là người đại diện. Em chào anh. Em là Chớ. Hôm nay em sẽ cùng đồng hành với anh. Chắc vui được gặp em. Anh tên Cường. Hy vọng chúng ta sẽ có một ngày làm việc hiệu quả. Anh rất hứng thú với lễ cúng rừng này. Làm phiền em hướng dẫn cho anh nha. Dạ, anh không cần khách sáo đâu ạ. Anh là khách quý mà. Em cũng mong huyện Chi Bâu được nhiều người biết tới hơn. Người dân bọn em rất vui vì được anh quan tâm tới. Chúng tôi phải di chuyển bằng xe máy ra tới khu rừng cấm. Khu rừng này rất rộng, nhưng chỉ dịp lễ cúng rừng mọi người mới được đi vào. Dĩ nhiên là không bao gồm trẻ con. Anh Cường lái xe nên dạy cho tôi cách dùng máy quay. Anh muốn ghi lại toàn bộ hành trình hôm nay. Tôi rất thích thú với việc này, nên hai anh em kết hợp vô cùng ăn ý. Dừng xe tại bìa rừng, tôi vui vẻ giới thiệu cho anh Cường về lễ cúng rừng của đồng bào nơi đây. Tuy nhiên tôi không nói ra việc đây là lần đầu tôi mới được đặt cách đi vào rừng cấm. Người ở đây kể cả trẻ con, ai cũng biết về lễ cúng rừng, vì bố mẹ sau khi tham gia nghi lễ sẽ được chia đồ ăn đem về. Tất cả hoạt động đều diễn ra ở trong rừng, nên nếu chưa đủ độ tuổi đi tham gia thì chỉ được nghe lại mà thôi. Tôi được chọn là người hướng dẫn cũng bởi vì bố mẹ đã kể khá nhiều cho chúng tôi. Tôi cũng rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nên được tin tưởng giao nhiệm vụ. Khác với phiên bản cợt nhã khi chơi bời với bạn bè, tôi biết được nơi nào mình cần phải nghiêm túc. Theo tín ngưỡng của đồng bào ở đây, trung tâm mỗi xã đều có một khu rừng cấm riêng. Đó được gọi là nơi cư ngụ của thần rừng. Rừng cấm sẽ được người dân gìn giữ và bảo vệ bởi các luật tục và điều kiêng kỵ. Không có ai được xâm phạm nơi ở của thần, không được vào rừng chặt cây, lấy củi hay là săn bắn. Khi lễ cúng rừng diễn ra, mỗi gia đình sẽ cử một người đại diện ghép thành đoàn vào rừng để làm lễ, để tránh gây ồn ào và có kiểm soát. Bởi nếu đi lại tự do thì sẽ làm kinh động tới thần rừng. Cúng rừng là để cầu mong thần rừng phù hộ cho dân bản được một năm khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt. Lễ cúng rừng không có đơn thuần mang ý nghĩa tâm linh, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng anh. Anh Cường nhìn vào khu rừng lớn trước mặt, tấm tắc khen ngợi. Em giỏi quá. Được hợp tác với em, nhất định bài báo kỳ này của anh sẽ được rất nhiều người quan tâm. Anh quá khen. Đây là điều mà những người con của núi rừng như tụi em luôn được người lớn chỉ bảo. Tôi dẫn anh Cường đi vào rừng cấm theo lối mòn. Mọi người có vẻ như vào hết từ sớm, nên ngoài tiếng chim hót và tiếng xào xạc của lá cây thì chỉ có anh và tôi. Chớ à, em là người dân tộc Hờ Mông phải không? Dạ đúng rồi anh. Vậy lễ cúng rừng là lễ hội của người Hờ Mông sao em? Dạ không, ngoài đồng bào dân tộc Hờ Mông tụi em á, thì còn nhiều dân tộc khác cũng có lễ hội cúng rừng. Ví dụ như ở đây còn có tộc Nùng, Pu Béo, Thu Lao, Hà Nhị, nhiều nữa. Tuy nhiên là thời gian tổ chức và cách thức cúng rừng ở mỗi địa phương sẽ có phần khác biệt. À, ra là vậy. Anh sẽ ghi lại tất cả. Em cứ tự nhiên đứng trước ống kính nghe. Tôi tự hào giới thiệu về những loại cây mà anh và tôi bắt gặp trên đường. Thật may vì bố mẹ đã luôn dạy chúng tôi những kiến thức về rừng, để hôm nay tôi có thể tự tin thuyết trình trước ống kính của anh Cường. Đang lúc hai anh em vui vẻ nhìn ngắm vẻ đẹp hoang sơ của khu rừng, tôi chợt đứng khựng lại, khiến cho anh Cường dừng theo, suýt đánh rơi cái máy quay. Em sao vậy chứ? Tôi ú ớ không trả lời được. Anh Triệu đang đứng chặn trước đường mòn, khiến cho tôi không biết mình nên đi tiếp hay dừng lại. Lúc này mà bỏ chạy khỏi rừng thì phải giải thích với anh Cường và mọi người ra sao. Nè, em có ổn không chị chứ? Có chuyện gì? Tôi hoàn hồn lại, cố gắng trấn an bản thân. Dù sao anh Triệu cũng đã ám theo tôi vài ngày, việc anh xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì để tôi quá bất ngờ. Chỉ là tôi vẫn sợ gương mặt đó của anh. Anh đứng đâu cũng được, nhưng hà cớ gì phải chắn ngang đường tôi phải đi qua. Em không sao. Tự nhiên hơi váng đầu thôi. Tôi bình đi tiếp đi anh. Chắc mọi người tới nơi hết rồi. Mẹ em dặn đi theo cái đường mòn này á, tới cái chỗ có cây cổ thụ lớn nhất sẽ thấy mọi người làm lễ đó. Ừ, mà em chắc là không sao chứ? Anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm. Tôi cố trặn ra nụ cười không thể gượng gạo hơn, kéo anh Cường đi vòng qua người anh Chịu. Hành động đó của tôi làm cho anh Cường thấy khó hiểu, vì lối đi đã nhỏ mà lại phải vòng qua một thứ gì đó vô hình. Ở đó có gì sao? Tại sao không thể trực tiếp đi qua vậy? À, anh đừng có để tâm. Mẹ em dặn đi chừng vài phút vào rừng á, thì phải làm vậy. Chuyện tâm linh đó mà. Anh Cường đưa máy quay ghi lại nơi đó. Trong mắt và máy ảnh hoàn toàn không có phản chiếu hình ảnh của anh Chịu. Tôi đi trước dẫn đường, anh Cường đi sau thích thú, tò mò quay lại cảnh trong khu rừng già. Nếu như anh biết đằng sau anh vẫn còn một hồn ma thân xác đang mục rữa, trên cổ găm lủng lẳng cây cọc gỗ, đang từng bước đi theo, không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Đi thêm một đoạn đường không quá dài, chúng tôi cuối cùng cũng tìm tới được nơi tổ chức nghi lễ. Anh Chịu đã không còn bám theo nữa, có lẽ vì nơi này đông người quá chăng. Khi ấy cả tôi và anh Cường đều bị vẻ đẹp của khu rừng làm cho choáng ngợp. Ở ngoài bìa rừng, chắc chắn người ta không thể tưởng tượng ra rằng thế giới bên trong lại đẹp và thơ mộng như vậy. Tôi đã từng mường tượng rằng trong rừng cấm có nhiều cây cổ thụ thì sẽ rất đẹp. Nhưng thực tế còn đẹp hơn tôi nghĩ. Bởi dẫu sao đây cũng là khu rừng được người dân chăm sóc rất tốt, nên xung quanh thoáng đãng sạch sẽ, không ẩm ướt như những khu rừng già không được quan tâm khác. Ánh nắng chiếu xuống từ trên cao tạo nên một màu xanh trong lành. Đến những đám rêu cũng xanh mơn mởn đầy sức sống. Tôi nhớ lời người lớn dặn, chỉ được vào đây thuyết trình cho anh Cường. Anh và tôi tuyệt đối không được tham gia vào lễ cúng chính. Tôi bèn gọi anh đứng sang một bên quan sát, ghi lại quá trình. Nghi thức được diễn ra dưới gốc cây táo cổ thụ. Ở dưới gốc cây, người ta dùng vài tảng đá lớn chồng lên nhau, tạo thành hình cái miếu nhỏ. Bên trong đặt hai cái bát sứ dâng đồ cúng cho thần rừng. Hai bên miếu có vài hòn đá được tạo thành tháp để cắm nhang. Cách xa hơn một chút, vài người đàn ông dựng lên một cái lều nhỏ bằng tre. Phần mái được phủ bằng cỏ tranh, trông khá là ma mị. Phần lều này sẽ được gỡ đi khi lễ cúng rừng kết thúc, năm sau sẽ lập lại cái khác. Lễ vật dâng cúng rừng bao gồm một cặp gà trống mái, một con lợn được hai nam hai nữ khiêng. Tới giờ lành, thầy cúng kính cẩn dâng hương, lần lượt quay về tứ phía mà gõ mõ, khấn mời thần linh về chứng giám, hưởng lễ vật, phù hộ, ban lộc rừng cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Sau đó thầy cúng cùng với một số thanh niên trong xã thực hiện việc cắt tiết gà, tiết lợn. Lông của gà được vết máu và dán lên gốc cây cổ thụ. Lễ vật dân cúng xong sẽ được chế biến ngay tại rừng. Người tham gia chỉ ăn một phần, còn lại sẽ chia đều cho từng người đem về cho người nhà. Anh Cường đang mải mê quay thì bỗng hướng mái về phía tôi, ra hiệu kêu tôi nói cái gì đó. Tôi mỉm cười phổ cập thêm chút kiến thức mà mình có. Trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay, cả huyện không ai được chặt cây, săn bắn, đào măng, lấy củi từ rừng. Nếu bắt được, ai đem cuốc xẻng đi làm là có phạt. Những ngày này mọi người sẽ dành để nghỉ ngơi. Đây là quy ước chung từ trẻ nhỏ cho tới người lớn, ai cũng phải biết hết. Vậy anh có được tính hay không? Nếu trước đó một phút thì sẽ bỏ qua cho anh, vậy anh không biết. Nhưng em mới nói cho anh rồi, cho nên 3 ngày tới, nếu anh vi phạm ở rừng của chúng em thì vẫn phải phạt làm gương ạ. Được rồi, anh sẽ nghiêm túc chấp hành. Chúng tôi không tham gia vào lễ cúng chính, nhưng được mời lại ăn cùng với mọi người. Khi lễ cúng rừng kết thúc, anh Cường muốn ở lại để cùng ghi lại khoảnh khắc khi mọi người rời đi khỏi khu rừng. Nôm na là ghi lại tàn cuộc. Tôi nhìn những ánh nắng trội xuống khu rừng đang yếu ớt dần, muốn cùng anh nhanh chóng đi khỏi. Nhưng bởi anh là khách, anh cũng đang rất hào hứng, nên tôi cũng đành im lặng mà theo ý anh. Và đó là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Trong rừng nhiều ma lắm quỷ, tôi đã nghe nhiều về điều đó. Nhưng không ngờ tôi sẽ gặp con ma rừng đó ngay giữa ban ngày. Khi mọi người rời đi, anh Cường mải mê ghi lại khung cảnh xung quanh. Tôi ngồi lên tảng đá trắng có vương ít lá khô cạnh đó, đợi anh làm nốt công việc. Bỗng có đôi bàn tay lạnh lẽo từ sau lưng nắm lấy hai cái bắp tay tôi. Nó nắm chặt tới nỗi cảm giác lạnh nhanh chóng truyền vào đến tận xương tủy. Nghĩ là anh chịu nên tôi run rẩy quay người về sau. Và tôi thét lớn lên một tiếng ma giữa rừng khi nhìn thấy một gương mặt già nua nhăn nheo. Cái cổ nó dài ngoằng thò ra, thè cái lưỡi đen dài liếm vào mặt tôi rồi cười khà khà. Con người, thật sự là con người. Hơi phả ra từ miệng nó vô cùng hôi thối, khác với mùi tử thi tôi từng ngửi qua. Cánh tay tôi vẫn bị giữ chặt, vùng vẫy không thể nào thoát ra. Anh Cường bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, lo lắng mà chạy tới. Nhìn gương mặt đang sợ hãi tột độ của tôi, anh rối rít hỏi: Chứ à, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Em thấy không ổn ở đâu hả? Anh à, anh có thấy cái thứ đằng sau lưng của em hay không? Giúp em đuổi nó đi, nó không có buông em ra. Anh đâu có thấy gì đâu, có cái gì giữ em đâu. Nước mắt tôi sắp tuôn, trái tim như bị bóp chặt, lắp bắp cầu xin anh Cường: Anh ơi, Anh kéo em đứng lên, kéo tay em, nhanh lên. Anh Cường tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, anh vẫn nghe theo mà kéo tay tôi. Thế nhưng nó nắm chặt, khiến cho sức anh không thể nào kéo tôi xê dịch được. Em sao vậy chứ? Sao em ghì chặt vậy? Nó thì thầm vào tai tôi, thứ âm thanh chết chóc đáng sợ vô cùng. Con người, ở lại đây đi. Kêu cậu ta đi về đi. Tôi giãy giụa không sao thoát khỏi, mếu máo với anh Cường. Anh Cường ơi, anh đừng có bỏ em lại đây, giúp kéo em ra chứ. Anh Cường đeo máy quay lên người, tiến tới gần muốn bế tôi lên, nhưng cơ thể của tôi nặng một cách lạ thường. Anh cũng phát hiện ra điều đó, nên mặt mày bắt đầu xanh xao tái mét đi. Chứ à, có phải trong rừng có thứ gì hay không? Chúng ta không rời khỏi đây, nên đã phạm phải điều gì không nên hay sao? Cơ thể của em không có di chuyển được, em có cần anh chạy ra tìm người vào giúp hay không? Đây chính là điều mà tôi sợ, nên tôi hét lên. Không được, anh không được đi khỏi đây. Anh Cường hoang mang nhìn tôi, rồi lại cố gắng kéo cơ thể tôi, nhưng đều không có tác dụng đáng kể. Tôi nhìn thấy bàn tay của anh dễ dàng xuyên qua cái thứ đáng sợ kia, như thể nó là một thứ vô hình. Nếu anh không thể chạm vào nó, thì làm sao có thể giúp tôi thoát được khỏi nó đây? Tôi hoảng loạn, nhưng biết mình không thể trông chờ vào anh Cường. Điện thoại, đúng rồi, điện thoại. Anh mau gọi cho bố mẹ em, hoặc là ai đó tới giúp em, nhanh lên. Gương mặt anh buồn rầu nhìn tôi. Tôi dường như đã biết anh định nói điều gì. Hai chúng tôi đều không đem theo điện thoại vào rừng. Hơn nữa, trong này chắc gì đã có sóng. Tôi tuyệt vọng khi phải đưa ra quyết định cuối cùng. Được rồi, anh chạy theo đường mòn, đi khỏi rừng đi. Kêu người tới giúp em, tốt nhất anh đừng quay lại nữa. Anh chỉ cần báo cho mọi người tới tìm em là được rồi. Anh Cường không nỡ để tôi lại một mình trong rừng, nên lắc đầu, cố gắng thêm nhiều lần kéo tôi khỏi tảng đá, nhưng vẫn không có kết quả. Thứ đáng sợ thò ra cái lưỡi ướt át liếm quanh cổ tôi, rồi cảnh cáo. Nói cậu ta rời khỏi đây, nếu cậu ta quay trở lại, ta sẽ bắt cả đôi. Mắt tôi ngấn lệ nhìn anh Cường, lại nhìn sang nó. Đôi mắt nó đen tối sâu thẳm, không có đáy, trên bộ da nhăn nheo chảy xệ. Tôi lắp bắp trả lời nó. Bà là thứ gì? Bà không phải là thần trần, thả tôi ra. Nó cười, rồi thò cái lưỡi dài tới gần tai anh Cường, trêu người, khiến cho tôi phải hét lên. Bà chừng cãi cho tôi. Nó không nghe, mà hí hửng liếm vào tai anh Cường. Anh cảm nhận được hơi lạnh quét qua tai mình, nên giật mình rụt tai lại. Trời ơi, hình như có cái gì vừa lướt qua tai anh, lạnh quá. Tôi không chịu đựng được nữa, đành gắt lên. Không còn nhiều thời gian đâu, trời sắp tối rồi, anh mau ra khỏi rừng đi, mau lên. Nhớ lời em, anh tuyệt đối không được quay lại. Anh Cường biết mình đã thử nhiều cách mà vẫn không kéo được tôi lên. Anh cũng không phải dân bản địa, không thể hiểu hết về khu rừng, nhưng cái không khí chết chóc đáng sợ này khiến cho anh rùng mình. Dù không nỡ để tôi một mình, nhưng đây là lựa chọn duy nhất chúng tôi có ở hiện tại. Vậy anh sẽ đặt máy quay ở kia, anh sẽ nhanh chóng gọi người tới. Em đừng có làm sao nữa biết chưa. Tôi gật đầu không nỡ, nhưng vẫn phải để anh đi. Một mình ngồi lại với cái thứ có lẽ là ma rừng này. Khi anh Cường chạy đi, máy quay vẫn hoạt động. Tôi nghĩ mình sẽ thành món ăn của ma quỷ trước cả khi mọi người kịp tới cứu. Nếu máy quay không quay lại được hồn ma, thì ít nhất cũng quay lại được khoảnh khắc cuối cùng của đời tôi ha. Có điều bố mẹ, anh em, bạn bè sẽ đau lòng ra sao khi chứng kiến cái chết cô độc của tôi. Và một ngày đẹp trời, bỗng dưng tôi chết đau đớn ở trong rừng cấm. Một ngày trôi qua thật nhanh, Chúng tôi vào rừng từ sáng. Lễ cúng rừng kết thúc và tôi bị kẹt ở đây cho tới khi ánh nắng hoàn toàn tắt đi. Âm u, lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ. Tôi ghét cảm giác này. Tôi không biết từ bao giờ mình đã nhìn thấy rõ ràng những hồn ma. Tôi không hiểu tại sao lại là mình. Anh Triệu đã đáng sợ, thứ đang nhoẻn miệng cười trước mặt tôi còn đáng sợ hơn thế. Anh Triệu à, là anh có đúng không? Anh cứu em với. Tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy anh Triệu thoát ẩn thoát hiện trước mặt. Nếu anh không có ý định hại tôi trực tiếp như con ma rừng này, thì tại sao tôi không thể hy vọng vào anh chứ? Trong giây lát, anh Triệu đứng trước mặt tôi. Khi anh xuất hiện, không gian lại tối thêm. Tôi ôm ấp một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng hồn ma của anh có thể làm gì đó giúp tôi. Ma rừng nhìn thấy anh Triệu, nó thè cái lưỡi dài liếm vào tai anh như cách nó liếm tai anh Cường. Nhưng nó nhanh chóng rụt lại khi cảm nhận được anh Triệu không phải con người. Chưa để nó rụt hết, anh Triệu nhanh tay bắt chặt lưỡi nó, kéo xoắn mấy vòng cho tới khi nó đứt. Từ miệng nó phun ra một đống bầy nhầy nhớp nháp bắn vào người tôi. Thứ đó quá hôi thối, khiến tôi thực sự chịu không nổi. Nó gào lên lao vào cắn cổ tôi. Tay nó đã buông lỏng hơn, nên tôi nhanh chóng né được, lao ra khỏi tảng đá trắng. Bây giờ tôi mới thật sự nhìn thấy hết cơ thể của con ma rừng. Lúc này nó mới thật sự sợ tới nỗi đứng không vững. Anh Triệu đang sợ một thì nó phải đáng sợ hơn ngàn lần. Tôi cứ nghĩ nó là một con ma già có đầy đủ tứ chi. Nhưng hóa ra nãy giờ nó đang bay lơ lửng trong không trung với phần thân trên đứt lìa. Phần thân dưới của nó ở đâu thì tôi không biết. Tôi chạy ra khỏi tảng đá nhưng vẫn không dám lại gần anh Triệu. Tôi, anh Triệu và con ma rừng, mỗi người đứng một góc. Tất cả ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi cảm nhận được anh Triệu không có ác ý với tôi, nhưng anh nhìn chẳng khác con zombie với cái cọc gỗ ở trên cổ. Vì điều đó mà tôi không dám tới gần anh. Con ma rừng lao rất nhanh về phía tôi. Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng anh Triệu đã nhanh hơn, đứng chặn nó lại. Nó cắn vào tay anh, nhưng nhanh chóng rơi xuống đất, nôn thốc nôn tháo thứ máu đen sệt, trông giống như trúng độc vậy. Gương mặt đáng sợ của nó bây giờ trở nên sợ hãi. Thì ra ma cũng sợ ma. Tôi thật sự thắc mắc tại sao một con ma rừng gớm ghiếc như vậy lại sợ anh Triệu, trong khi anh mới chết chưa lâu. Anh là một hồn ma đáng sợ đến như vậy sao? Anh Triệu lững thững đi tới gần con ma rừng, rút cây cọc trên cổ, khiến cho những tia máu bắn tứ tung, làm tôi phút chốc bay hết hồn vía. Anh cắm thẳng cọc gỗ xuống đầu con ma rừng. Nó rú lên đau đớn, rồi chảy thành đống bầy nhầy ngấm vào đất rừng. Tôi bị ngẩn người. Cảnh tôi đang chứng kiến như trong phim kinh dị. Mọi thứ chân thật quá, khiến cho tôi phải tiến gần anh Triệu, đưa tay chạm vào lưng anh. Anh Triệu, là anh thật sao? Sao anh lại... Có phải em đang mơ hay không? Anh Triệu không quay lại nhìn tôi, mà trực tiếp cắm cây cọc gỗ về chỗ cũ trên cổ, ngăn những tia máu không trào ra thêm. Tôi một lần nữa nghi ngờ vào mắt mình, nhưng anh đã cứu tôi. Anh có nghe thấy em gọi hay không? Tôi vẫn khá run vì mình đang nói chuyện với một thi thể đã chết. Thậm chí tôi còn có thể chạm vào cái thi thể lạnh ngắt đang đứng trước mặt mình. Nhưng anh không trả lời bất cứ điều gì, cũng không quay mặt lại. Khi tôi định thần lại, khu rừng đã sắp bị bóng đen nuốt chửng. Ngoài rừng lúc này mới bắt đầu có tiếng hô hoáng gọi tên tôi. Có lẽ anh Cường đã gọi được người tới cứu. Bìa rừng cách xa nhà dân nên thật ra mọi người đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi không biết nên làm gì với anh Triệu, nhưng không muốn mọi người lo lắng nên thu mấy ảnh của anh Cường rồi chuẩn bị chạy đi. Anh Triệu à, tuy là em vẫn sợ anh, nhưng anh đã cứu em. Em không thể nán lại đây nữa, em phải đi về. Em không biết vì sao anh lại theo em, nhưng nếu anh nói được thì hãy nói gì đó với em nghe. Anh Triệu vẫn không có ý định quay lại khi tôi nhấc chân rời đi. Điều tôi cảm nhận được có lẽ là vì anh không muốn khiến cho tôi sợ vì nhìn thấy gương mặt đó. Tôi nghe tiếng bố mẹ và ai đó gọi mình từ nhiều nơi không xác định được trong rừng. Có lẽ mọi người đang chia nhau ra tìm tôi. Nhưng rõ ràng, anh Cường có thể nói với mọi người rằng tôi ở đây, ngay cái nơi làm lễ cúng rừng. Mọi người đâu cần gọi tìm tôi bằng cách đó chứ. Tiếng xào xạc ngày càng dồn dập. Tôi không biết tại sao người nhà tới tìm mà trái tim tôi lại treo lơ lửng sợ hãi. Chưa kịp trả lời lại những âm thanh kia thì có ai đó bịt miệng tôi lại. Cái hơi lạnh quen thuộc này tôi nhận ra, gã chính là kẻ hay đứng ở đầu giường nhìn tôi ngủ. Tôi càng giãy giụa, gã càng bịt chặt. Anh Triệu vẫn đứng đó nhưng lại thờ ơ với cánh tay đang cố đưa ra cầu cứu của tôi. Tiếng gọi tên tôi vẫn văng vẳng trong khu rừng. Anh Triệu bất thình lình biến mất, để tôi lại với gã ta. Tôi ú ớ chửi gã và anh Triệu trong đầu. Anh Triệu đã cứu tôi khỏi con ma rừng nhưng lại chịu thua trước tên này. Gã thật ra còn đáng sợ hơn cả anh Triệu sao? Thả tôi ra, anh muốn làm gì? Tôi biết là anh, kẻ biến thái hay đứng trong phòng của tôi. Gã nghe thấy tiếng lòng của tôi liền thả lỏng tay ra. Hơi lạnh từ tay gã khiến cho mặt tôi như bị bỏng lạnh, đau rát vô cùng. Trời ơi, về nhà đi con. Trời ơi, con đang ở đâu đó? Trời ạ. Tôi muốn trả lời nhưng mỗi khi nghe thấy người nhà gọi tên, gã đàn ông kia lại càng mạnh tay khiến tôi không thể lên tiếng. Cuối cùng những bước chân ấy cũng tới gần. Đúng là bố mẹ tôi và một vài người thanh niên trong làng. Nhưng họ khiến cho tôi phải tự câm lặng mà không cần gã đen thùi lùi kia phải bịt miệng thêm nè. Bởi tất cả những người đang đi tìm tôi đều không có mặt mũi. Nói đúng hơn thì chúng cũng không phải con người. Chúng chỉ đang khoác lên bộ dạng những người thân quen của tôi. Chớ ơi, đâu rồi? Về thôi con. Tôi và gã đứng dưới một chân cây cổ thụ. Chúng đi qua đi lại gọi tên tôi nhưng thoạt nhiên lại không hề nhìn thấy tôi. Lần này tôi lại ngầm hiểu, gã đang muốn cứu tôi khỏi chúng. Đó là lý do mà anh Triệu không xử lý gã, vì gã sẽ không hại tôi. Tôi nói ra tiếng lòng với gã, hy vọng gã nghe được. Anh đọc được suy nghĩ của tôi đúng không? Anh cứu tôi khỏi chúng sao? Tôi sẽ không trả lời chúng để bị bắt đi đâu. Nếu anh thực sự đọc được suy nghĩ của tôi thì thả tay ra. Anh bịt miệng tôi chặt quá, tôi lạnh tới tận ốc rồi. Và gã thật sự buông tay ra thật. Tôi cũng giữ lời, im lặng chờ những bóng ma vật vờ kia đi xa. Một lần nữa lại có tiếng chân dồn dập đi tới, nhưng lần này có vẻ là người thật. Già làng cùng vài người thanh niên, đi sau còn là anh Cường. Mọi người chạy tới hỏi chuyện nhưng tôi dè chừng, vì giờ đây đến con người tôi cũng sợ. Nhỡ đâu họ là ma quỷ biến thành nữa thì sao? Tôi lùi người định hỏi gã đen thui kia, nhưng gã đã đi mất từ bao giờ, chứng minh một điều rằng tôi đã an toàn. Anh Cường tỏ ra lo lắng nhất, nhưng tôi cố gắng trấn an rằng mọi thứ vẫn ổn. Tôi cũng xin lỗi vì những rắc rối trong ngày. Mọi người cùng trở về. Dù sao tôi cũng an toàn nên không ai hỏi quá sâu về những điều lạ tôi gặp phải trong khu rừng. Có lẽ mọi người hiểu rõ, chỉ là không nên nói tới vẫn hơn. Tối hôm ấy, anh Cường được bố tôi mời nghỉ lại nhà. Gia đình cũng chuẩn bị cơm nước mời khách. Tôi cố trốn tránh, nhưng anh đi theo tôi hỏi rất nhiều về chuyện lạ hôm nay. Sau bữa cơm tôi định trốn đi uống nước với Tuệ và dì thì bị anh mặc giày bám theo. Tới quán nước, tôi thần bí kể lại chuyện rợn gáy cho hai người bạn và anh Cường nghe. Anh cũng đặc biệt mở lại đoạn phim đã ghi lại. Tuy nhiên hình ảnh trong đó chỉ có mình tôi vật qua vật lại, rồi lại nói chuyện một mình. May mắn là không ai trong số những người đang nghe nghi ngờ là tôi dựng chuyện. Qua việc lần này, tôi cũng không còn ghê sợ anh Triệu và cái gã đen thui đứng ở cuối giường như trước nữa. Ngày hôm sau, anh Cường kết thúc chuyến công tác trở về thành phố. Vì câu chuyện lạ chúng tôi gặp mà anh vẫn giữ liên lạc với tôi, thi thoảng sẽ tò mò gọi hỏi han tôi mấy câu. Nhờ những cuộc gọi từ anh Cường, tôi mới ý thức được từ khi bắt đầu giao tiếp được và nhìn rõ hơn với anh Chiều và gã đen thui kia, thì cơ thể của tôi đang ngày một yếu. Đứng lên cân, tôi tá hỏa khi thấy mình mất đi vài cân thịt từ bao giờ. Từ sau lễ cúng rừng, anh Chiều xuất hiện trong những giấc mơ của tôi đều đặn hơn. Tôi bắt đầu hoài nghi về cái chết của anh. Tôi hẹn Tuệ và dì ra quán nước quen thuộc ngồi nói chuyện, tiện kể câu chuyện đau đầu của mình cho chúng nó. Tao nghĩ anh Chiều bám theo tao là có lý do. Lý do gì? Từ lúc kể mày bị ám, nhìn mày có còn giống con người không? Mày có soi gương thấy bản thân bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương hay không? Tôi tất nhiên là ý thức ra được việc người dương ở quá lâu với người âm sẽ không tốt. Vậy nên hôm nay tôi ở đây chính là cùng muốn hai đứa nó tìm ra giải pháp. Tao đã nhiều lần nằm mơ thấy anh Chiều ngã xuống ao, nhưng mà tối lắm tao không thấy kỹ. Chỉ biết là không chỉ có một mình anh Chiều. Tuệ và dì im lặng hồi hộp chờ tôi kể tiếp. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. Mơ thật lắm, giống như tao đang ở đó vậy, nhưng mà tao không tài nào tới gần được. Tao cảm giác như anh Chiều đang cố truyền tải cho tao điều gì đó có liên quan tới cái chết của anh. Mà tao thấy trên bờ lúc đó có tới hai người. Tụi mày có nghĩ giống tao nghĩ không? Bên công an có điều tra được gì không? Không. Sau đó công an cũng tới lui mấy lần. Tất cả chứng cứ đều khẳng định là anh Chiều tự đâm cọc vào cổ mình. Nhưng mà có vẻ công an chưa chắc chắn lắm, nên họ chưa có kết luận cuối cùng. Vậy thì... nhưng mà mày gặp anh Chiều suốt con gì? Sao mày không hỏi thẳng ảnh có phải nhanh hay không? Được như vậy thì tốt rồi, tao kể làm chi? Sau khi chết anh Chiều chưa có một lần nói chuyện với tao. Nếu như tao đoán không nhầm thì là do cái cọc chặn ngang cổ nên ảnh nói không được. Vậy bây giờ mày muốn làm gì tiếp theo? Tao muốn về nhà bà ngoại lần nữa để tìm hiểu. Tội à, mày có thể đi cùng với tao để làm rõ việc này hay không? Còn gì á, mày ở lại đây. Nếu cần giúp đỡ thì bọn tao sẽ liên lạc với mày. Cả Tuệ và dì đều không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Lý do tôi bảo dì ở lại cũng bởi cậu ta là con trai, không tiện theo chúng tôi về nhà bà ngoại ở suốt mấy ngày được. Tôi cũng có cảm giác nếu như cậu ta ở lại đây thì lúc cấp bách chúng tôi có thể gọi trợ giúp. Ba người chúng tôi cùng nhau nghiêm túc bàn bạc. Sáng mai tôi và Tuệ sẽ vào nhà của bà ngay. Tôi nhìn ra ngoài đường rồi mỉm cười. Anh Chiều đang đứng đó. Hình như anh cũng đọc được suy nghĩ của tôi và biết tôi đang muốn làm gì. Tôi lẩm bẩm một mình vì tôi tin là anh nghe thấy những lời này. Em sẽ tìm hiểu cái chết của anh. Mong là chúng ta sẽ ổn. Đêm đầu tiên tại nhà bà ngoại, tôi căng thẳng chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm bí ẩn. Tôi không biết mình sẽ trải qua những chuyện gì, nên nhiệm vụ của Tuệ là theo dõi tôi, để ý tất cả những hành động trong lúc vô thức của tôi. Đúng như dự đoán, ngay đêm đầu tiên tôi đã mộng du đi ra ngoài bờ ao nơi anh Chịu gặp nạn. Tôi hoàn toàn không nhớ được điều gì cho tới sáng. Tỉnh dậy với bộ đồ quá nửa người lấm lem bùn. Tuệ đứng canh sẵn, thấy tôi tỉnh, nó lo lắng hỏi: "Mày có ổn không vậy? Hôm qua mày làm tao sợ chết khiếp luôn á. Mày nhìn thấy những gì? Nói tao nghe coi." Đêm qua tao đã làm gì?" Tuệ trừng mắt hốt hoảng, dường như có chút thất vọng trong ánh mắt đó. "Sao lại có thể không nhớ? Lần trước mày mộng du, không phải vẫn nhớ được một chút hay sao? Mày thật sự không nhớ gì về chuyện đêm qua hả?" Tôi vẫn gật đầu chắc nịch. Tuệ kể lại chuyện kinh hoàng tôi đã làm đêm qua. "Hôm qua đang ngủ á, thì nửa đêm mày tỉnh dậy. Tao cứ nghĩ mày buồn đi vệ sinh hay là mất ngủ thôi. Nhưng mà tao gọi sao mày không có trả lời. Tao lay thì mày lững thững đi xuống tầng, cho nên tao bắt buộc phải đi theo. Tới bờ ao tự dưng mày nhảy thẳng xuống. Tao kéo thế nào mày cũng không chịu lên. Cái chỗ mày lội đi á là chỗ anh Chiều gặp nạn đó. Tao thấy mày lôi lôi kéo kéo cái gì ở đó, giống như kiểu là mày đang cố gắng cứu ai vậy. Xong rồi mày tự quay đầu đi về. mày không biết tao sợ ra sao đâu. Hay là mình dừng lại đi chớ ơi, cứ như vậy tao e là không ổn đâu. Tôi cũng bị bất ngờ bởi chính hành động của mình. Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ mờ mịt. Nhưng tôi không muốn dừng việc này. Không được, tao đã đi tới đây rồi. Tao muốn tìm hiểu về cái chết của anh Chiều. Có lẽ mộng du nên tao không nhớ được. Nhưng mày thấy rồi đó, linh cảm của tao là trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Tao không thể dừng lại như vậy được. Chớ à, nhưng mà mày có hiểu không? Mày hoàn toàn không có nhớ được gì, thì chúng ta biết tìm hiểu kiểu gì đây? Mày có nghĩ là mày đang hoang tưởng hay không chứ? Có thể đó chỉ là một tai nạn thôi. Nhưng vì đó là anh họ của mày, nên mày mới bức trước không thể thoát ra được. Tôi ngồi câm lặng, nhìn ống quần lấm lem bụng vẫn chưa kịp khô hết. Tôi không trả lời được. Tuệ lo lắng tiếp tục khuyên tôi. Hay là chúng ta đi về đi. Mày đừng nghĩ đến anh Chiều nữa. Mày cứ hành hạ bản thân như vậy, tao nhìn tao không chịu nổi. Hả? Tao hành hạ bản thân lúc nào? Mày còn hỏi câu đó được nữa hả? Mày có biết nhìn mày bây giờ mặt mũi tiều tụy chán đời đến như thế nào hay không? Tôi chưa nghe hết câu thì bỗng dưng đầu nhức lên đau đớn. Từng ký ức rời rạc mơ hồ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhớ ra việc mình đã đi xuống ao, nhìn thấy anh Chiều nằm trong biển máu. Tôi đã cố gắng cứu anh nhưng không thể. Tao nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Hả? Nhớ cái gì? Tao nhớ ra chuyện đêm qua rồi. Tao đi xuống ao thì đúng lúc anh Chiều ngã xuống. Lúc đó có người đã đi khỏi đó, nhưng mà vì anh Chiều đang thôi thớp cho nên tao lao tới cứu ảnh. Tao chắc chắn đã có người rời khỏi ngay lúc đó. Chớ hả? Mày có nghĩ tất cả là do mày tưởng tượng ra hay không? Không đâu. Mày đừng có nhìn tao như một con điên như vậy. Tao khẳng định với mày là tao rất tỉnh táo và tao nghiêm túc với việc này. Tao tin tất cả những điều tao thấy là điều mà anh Chịu muốn cho tao thấy. Khi công tự dưng tao lại nhiều lần nhìn thấy cảnh đó như vậy là có lý do. Tuệ thở dài ngồi xuống cạnh tôi. Tôi biết nó chỉ đang lo lắng cho tình trạng của tôi, chứ không hề có ý bỏ rơi tôi vào lúc này. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mày sẽ dựa vào cái việc mày mộng du và bắt tội một ai đó sao? Trước khi mà mày tìm ra được chân tướng sự việc, mày có chắc là mày ổn hay không? Tao sẽ ổn thôi, vì tao có mày mà. Tao có ý này nè. Hả? Ý gì? Tôi thì thầm bên tai Tuệ về kế hoạch. Người nói người gật đầu, chờ đợi màn đêm mới buông xuống. Đêm tối trước khi vào giấc ngủ, Tuệ nắm chặt tay tôi mà thủ thỉ. Mày tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì nha. Tao thấy lo lắm. Nhưng mà mày cũng yên tâm, vì tao sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ cho mày. Yên tâm đi, tao sẽ không sao hết. Cảm ơn mày vì luôn đồng hành với tao. Sau khi sự việc này kết thúc, tao sẽ uống rượu say tới mức phải bò về với tụi mày. Tao nhắn báo tình hình vẫn ổn cho thằng gì rồi. Nếu mà không có chuyện gì nghiêm trọng thì mày đừng có nói, mất công nó lo lắng. Được rồi, tôi ngủ đi. Bây giờ không biết giờ nào mày mộng du tiếp đâu. Tôi nghe lời tính ngủ thì Tuệ lôi tay tôi, buồn rầu rút ra sợi dây vải, một đầu cột vào tai nó, một đầu cột vào cổ tay của tôi. Tao sợ mày dậy lúc nào tao không biết. Nếu buộc như vậy thì khi mày động tao sẽ tỉnh liền. Tôi xúc động nhìn Tuệ. Cảm ơn mày. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với bộ dạng không khá khẩm hơn hôm qua. Tất nhiên là Tuệ cũng đang ngồi sẵn ở đó đợi tôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nó, tôi liền dè chừng ấp úng hỏi. Mặt mày sao vậy? Đêm qua tao không ổn hả? Tao lại làm gì nữa? Tuệ cầm chiếc máy quay lên đưa cho tôi. Như những gì tôi dặn, nó đã đi theo và quay lại tất cả những hành động của tôi khi mất ý thức. Chiếc máy quay nhỏ này là của anh Cường tặng cho tôi. Không ngờ rằng lần đầu tiên sử dụng, nó lại được dùng vào việc như thế này. Trong đoạn phim, tôi lững thững đi tới bờ ao. Mắt vẫn mở ra nhưng vô hồn. Tuệ thử gọi vài lần, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm tới nó. Vẫn như lời nó kể hôm trước, tôi nhảy xuống ao, rồi đi tới kéo một thứ vô hình. Nhìn vào đoạn phim, tôi nhớ ra mình đang làm gì lúc đó. Là tôi đang bất lực cứu anh Chiều, tới chính mình còn phải đau lòng. Nhưng tôi không hiểu lý do gì, mình chỉ nhớ được khi mọi chuyện đã kết thúc. Tao nghĩ là mày sẽ không bao giờ nhìn thấy người đã hãm hại anh Chiều đâu. Ý thức của mày chỉ luôn dừng lại ở cái việc là mày phải cứu anh ấy. Dù có mộng du thêm bao nhiêu lần nữa, thì mày vẫn sẽ chọn lao tới cứu anh Chiều trong tuyệt vọng thôi. Tôi công nhận lời nói của Tuệ. Tôi tin là nếu có lặp lại cả trăm lần khung cảnh đó, thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc anh Chiều mà chạy theo hai cái bóng đen kia. Là hai bóng đen chứ không phải một. Điều quan trọng nhất là tôi không tự chủ được hành động của mình vào lúc đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong cái vòng lặp không có hồi kết. Không thể như vậy được. Bà ngoại mày biết chuyện rồi. Hôm qua giấu được, nhưng mà sáng nay bọn mình bị phát hiện. Bà đang nấu nước dưới bếp, đợi mày với tao xuống nói chuyện. Tao thấy mặt bà hơi nghiêm trọng á. Tôi nuốt ực nước miếng lo lắng. Chuyện này đúng là sớm muộn gì cũng sẽ bị bà phát hiện. Nhưng mới ngày thứ hai thôi, có phải quá nhanh hay không? Tuệ theo tôi xuống dưới nhà. Tôi thay quần áo, tiện ngâm cái chăn trải giường còn dính chút bùn đất, rồi mới đi vào bếp nói chuyện với bà. Bà pha nước cho chúng tôi rửa mặt, nhưng tôi vẫn rửa nước lạnh ngoài bể cho tỉnh táo, nên chỉ mình Tuệ cầm khăn tới. Trong lúc Tuệ rửa mặt, bà ôn tồn dặn: "Chớ à, có những chuyện đã qua rồi, thì hãy để nó qua đi. Bà biết là cháu thương anh, nhưng anh Chiều cũng đã mất rồi. Cháu làm như vậy cũng khó để anh siêu thoát được. Buông bỏ cũng là tốt cho chính mình. Có những chuyện cháu còn quá nhỏ để tìm hiểu sâu vào. Nghe bà, ngày mai về nhà đi." Tôi đứng phắt dậy, phản đối khá gay gắt. "Cháu không đồng ý. Cháu không nghĩ là mình trẻ con. Nếu anh Chiều thật sự bị người ta hãm hại thì sao bà? Chúng ta vẫn sẽ dẫn dưng, coi như đó là một chuyện bắt buộc phải xảy ra, nên chấp nhận là được sao? Cháu không suy sụp sau cái chết của anh Chiều, không tới nỗi tự tưởng tượng ra tất cả đâu. Vậy nên cháu tin là anh Chiều đang cố gắng kết nối với cháu để tìm ra sự thật. Mọi người có thể không tin, nhưng cháu nhất định sẽ làm rõ chuyện này." Bà quay đi nhóm lửa, không trả lời. Tôi bèn ngồi xuống nũng nịu. "Cháu xin lỗi vì đã lớn tiếng như vậy, nhưng bà cho cháu ở lại nhà. Cháu biết bà lo, nhưng mà bà cũng hiểu là cháu có lý do để lựa chọn như vậy. Cháu hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Bà coi, Tuệ cũng giúp đỡ cháu mà. Bọn cháu sẽ không gặp chuyện gì đâu." Tuệ biết tôi không dễ gì mà từ bỏ việc tiếp tục tìm hiểu, nên nó cũng nói đỡ vào. "Dạ, cháu sẽ luôn theo sát mà. Bà yên tâm nha. Bọn cháu sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm đâu." Bà cũng chẳng buồn nói gì, coi như đó là một lời đồng ý miễn cưỡng. "Bà ơi, bà biết thầy cúng nào giỏi hay không? Nếu có thể giúp mình giao tiếp với vong hồn người chết á." Bà ngoại kéo cái gùi ngô, vừa tẻ vừa nói: "Biết thì biết, để Chiều bà đi hỏi cho. Nhưng mà con cũng đừng có hy vọng nhiều quá. Những chuyện liên quan tới người âm á, người thường chúng ta can thiệp vô, ít nhiều cũng sẽ phải trả giá đó." Tôi đang chăm chú nghe thì Tuệ bỗng dưng hô lên: "Anh Tráng!" Giật mình quay đầu lại, tôi thấy anh Tráng đã đứng ở cửa bếp nhìn vào. Anh e ngại nói: "Anh sang mượn bà cái sàn tre. Nghe giọng mọi người nói chuyện rôm rã trong bếp nên mình mới đi vô. Không nỡ cắt ngang câu chuyện của mọi người." Bà ngoại tôi đứng dậy đi lấy cái sàn cho anh. Anh cũng nhanh chóng đi dậy. Nhưng khi tôi cùng Tuệ đi ra vườn hái rau, thì anh bất thình lình xuất hiện từ sau lưng. "Chớ à, anh có chuyện muốn hỏi cô. Vậy anh Chiều." Chuyện gì anh? Cô đừng có giả bộ. Sáng nay anh nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của cô với bà rồi. Bên phía công an còn chưa có kết luận rõ ràng, mà cô đã dám chắc anh chịu bị sát hại. Cô còn muốn tìm sự thật gì nữa? Tại sao cô không nói với anh? Anh Chiều là anh trai ruột của anh. Tại sao cô lại giấu anh mà làm một mình chứ? Anh Tráng có vẻ quá kích động khi biết cái tin này, nên từng bước dồn tới, khiến cho tôi nhất thời không biết nói sao. Anh cứ từ từ, em sẽ giải thích. Nhưng mà không biết anh có tin hay không. Cô cứ nói rõ ràng, anh sẽ tin mà. Tôi nhìn trước ngó sau, như sợ bị người khác nghe thấy. Anh hiểu ý, nên gọi chúng tôi ra suối ngồi. Bên bờ suối có tảng đá lớn, không gian thoáng đãng, không cần sợ có ai tới gần nghe được. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ bên tai. Tôi ngồi kể lại những việc mình đã gặp cho anh Tráng nghe, cố gắng giải thích rằng đêm hôm đó tôi không nhìn thấy ai khả nghi. Tôi không muốn quá nhiều người tham gia vào chuyện này, vì tất cả chỉ là suy đoán dựa vào linh cảm của chính mình và những lần xuất hiện không rõ ràng của anh Chiều. Nhưng anh Tráng là em trai của anh Chiều, nên tôi không thể từ chối giải thích, không thể từ chối yêu cầu tham gia của anh. Sao anh lại bất chấp tin vào lời nói của em vậy? Anh Tráng nhìn xa xăm rồi đáp lời tôi. Anh nhiều lần thấy anh Chiều đứng ở ngoài bờ ao vẫy tay với anh. Anh tự cho rằng mình không chịu được cú sốc cho nên mới như vậy. Mẹ anh cũng nhiều lần thấy anh Chiều về. Mẹ nói anh Chiều đứng ở ngoài sân lạnh lắm, mau gọi anh Chiều vào nhà. Từ sau cái chết của anh ấy, gia đình anh có bao giờ được yên ổn đâu. Anh tin là anh Chiều còn có điều muốn nói, nhưng không ngờ cô lại là người đầu tiên tinh ý phát hiện ra. Anh phải cảm ơn cô. Nếu như hôm nay không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô, anh vẫn chỉ nghĩ những thứ mình thấy nó là ảo ảnh thôi. Anh nhìn thấy, cô nhìn thấy, thì có lý do gì để anh không tin vào lời của cô chứ? Em xin lỗi, nhưng em chỉ có thể đợi bà ngoại tìm thầy cúng thôi. Như em kể cho anh rồi đó, việc em gặp anh Chiều trực tiếp không có khả thi. Em cũng không biết gì về tâm linh, nên chỉ tìm hiểu được tới đây thôi. Các mối quan hệ của anh Chiều, em nghĩ anh là người rõ hơn em. Đêm hôm đó chuyện cũng xảy ra ở gần nhà anh. Em nghĩ là người có thể khoanh vùng được đối tượng bây giờ là anh á. Ừ, cô thông minh hơn anh nghĩ đó. Vậy mà trước giờ trong mắt anh á, cô lúc nào cũng là trẻ con. Đúng là lớn thật rồi. Thì ai cũng phải lớn chứ. Nhưng em đã làm được gì đâu. Và anh có ý kiến gì cho bước tiếp theo hay không? Anh Tráng dường như chỉ đợi tôi hỏi điều đó. Tôi biết anh đã muốn tham gia chuyện này, thì ít nhất cũng đã suy nghĩ về nó. Anh nghe em nói với bà là về việc tìm thầy cúng giúp đỡ. Anh thấy cách đó là hợp lý nhất bây giờ. Nhưng mà bà có tuổi rồi, không nhanh nhẹn. Chờ bà tìm được thầy thì e là lâu. Anh nghĩ chúng ta vẫn là trực tiếp đi gặp thầy cúng thì ổn hơn. Anh nói vậy có nghĩa là anh biết thầy cúng nào rồi phải không? Ừ, thôn này, thôn trên, thôn dưới đều có thầy cúng hết. Chúng ta cứ đi hỏi coi ai giỏi thì làm thôi. Dạ, em nhất trí. Tuệ đang hóng hớt bên cạnh, cũng hớn hở như sắp được chung tay vào một hành trình kỳ thú. Nó hăng hái đồng tình. Em cũng nhất trí. Vậy khi nào chúng ta xuất phát đây anh? Tôi và Tuệ đều nóng lòng muốn đi ngay bây giờ, nhưng anh Tráng khuyên là nên để ngày mai đi sớm. Cuối cùng đành phải chờ đợi thôi. Đêm hôm ấy, tôi mơ màng nhìn thấy anh Chiều. Anh đứng ngoài sân nhìn lên, nỗi buồn từ anh lan tỏa như làn sương mờ đẫm, vây lấy mọi thứ xung quanh. Anh mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một trời tâm sự, nhưng không thể nói thành lời. Anh quay lưng bước về phía bờ ao, mỗi bước đi đầy nặng trĩu, như thể đang gánh trên mình những ký ức không thể xóa nhòa, những đau thương không thể rũ bỏ. Cái cách anh im lặng khiến cho tôi như vỡ vụn đi. Rốt cuộc thì những đau thương gì trong đôi mắt ấy? Nỗi buồn của anh không rõ ràng, nhưng điều tôi cảm nhận được chính là sự tăm tối kéo dài trong từng cử động của anh. Tôi bật người tỉnh dậy, cơ thể vẫn đang ở trên chiếc giường cọt kẹt. Làm gì có mảnh sân nào lọt vào trong tầm mắt. Tuệ vẫn đang ngủ ngon bên cạnh. Có lẽ tôi gây ra tiếng động nên nó ú ớ kéo vạt áo tôi. Mày lại mộng du hả? Định đi đâu giờ này nữa? Đợi tao lấy máy quay đã. Tôi im lặng nhìn Tuệ. Thì ra đây là dáng vẻ của nó những lần tôi mộng du. Tuệ không bao giờ để tôi một mình đối mặt với khó khăn. Luôn là người sẵn sàng đồng hành, sẻ chia. Mỗi quyết định, mỗi bước đi trong cuộc sống, tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Tuệ. Như một người bạn đồng hành, không chỉ ở những lúc vui vẻ, mà cả khi tôi cảm thấy cô đơn, lạc lối. Tất nhiên, cả gì cũng là một phần không thể thiếu. Cậu ta vẫn đang lo lắng, chờ đợi giúp sức cho chúng tôi. Không, tao chỉ mất ngủ thôi à. Có lẽ những lần mộng du tôi không nói năng gì, nên Tuệ biết lần này tôi đang tỉnh táo. Nó ngồi dậy, nhìn theo hướng mắt của tôi. Mày làm gì mà nhìn chăm chăm ra ngoài đó vậy? Tao không biết nữa. Không hiểu sao lại cảm thấy anh Chiều đang rất buồn. Tụi mình có đang đi đúng hướng không Tuệ? Nè, đừng có lo lắng về việc đi sai hướng. Vì đôi khi chính những bước đi không chắc chắn lại dẫn chúng ta tới những điều bất ngờ. Cứ tin tưởng vào bản thân và những điều mình cảm nhận. Mày với tao luôn phải tỉnh táo. Hoặc là chí ít là ít nhất một trong hai chúng ta phải tỉnh táo. Tôi gật đầu lắng nghe, rồi kêu Tuệ đi ngủ tiếp. Còn tôi vẫn muốn ngồi thêm một lúc nữa, vì cảm giác được có điều gì đó đang chờ đón mình. Tuệ nằm xuống thiếp đi. Tôi bị điều gì đó thôi thúc, bước xuống giường đi tới trước cánh cửa. Quả nhiên là gã ta. Không biết gã đã đứng đây từ bao giờ, hoặc là gã luôn ở đây. Cái tên đen thui kia, anh ở đây làm gì? Sao anh cứ đi theo tôi khắp nơi vậy? Gã không trả lời, đứng lặng lẽ trong bóng tối, như thể hòa vào màn đêm. Gã là một phần của bóng tối chăng? Tôi chưa từng nhìn thấy gã khi xung quanh có đủ đầy ánh sáng. Không hiểu vì nỗi buồn của anh Chiều còn vương lại, hay tại gã đen thui này cũng đang buồn. Tôi không nhìn thấy gương mặt của gã, nhưng từ người gã tỏa ra thứ cảm giác cô đơn vô cùng. Tất thảy chỉ là một sự trống vắng. Tất cả không gian như bị hút vào trong sự tĩnh lặng của gã, bao gồm cả tôi. Không có tiếng động, không tiếng bước chân, chỉ có hơi thở nhẹ nhẹ từ tôi. Gã đen thui này là kẻ cô độc nào vất vưởng nơi trần thế vậy? Gã có lẽ cũng là một kẻ không thể nói chuyện như anh Chịu. Nhưng gã thật sự đang nhắm tới tôi. Mục đích là gì thì tôi chịu. Nè anh, anh không thể nói chuyện hả? Gã nhìn sang nhà anh Chịu, lại nhìn tôi, không nói gì. Khiến tôi khó chịu khi bị phớt lờ, trực tiếp lao tới muốn tóm lấy gã. Gã đen thui khi ở trong rừng cấm có thể chạm vào tôi. Nhưng bây giờ tôi chạm vào thì gã lại tan biến ngay trong màn đêm. Chơi ăn gian. Tôi không tìm kiếm gã đang trốn ở đâu trong bóng tối. Nhưng tôi biết từ khi tôi ngủ cùng Tuệ, gã không còn vô duyên đứng ở cuối giường nữa. Coi như cũng là một kẻ biết điều. Hoặc là chính gương mặt của gã cũng đáng sợ như anh Chịu, nên gã không muốn tôi nhìn thấy. Sáng sớm mặt trời chưa kịp lên, từ đằng nhà bác hai, khói bếp đã lượn lờ như một làn sương mỏng manh vương vấn giữa đất và trời. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, có những tia sáng yếu ớt của bình minh đang dần thức dậy. Chị Tấu đưa từng thanh củi bỏ vào trong bếp, rồi chậm chậm thở dài. Mùi khen khét của khói và chút ngai ngái của củi mục lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, khiến cho lòng chị khó chịu. Bỗng một tiếng tổn rất lớn từ phía ngoài ao. Hai tay chị cấu chặt vào nhau đau đớn. Cảm giác sợ hãi len lỏi vào trong từng tế bào. Chị Tấu run run đứng dậy đi tới cửa, chùng bước trước mảng trời đen đặc ngoài kia. Chị đóng chặt cánh cửa gỗ, giống như cách chị đã đóng chặt trái tim mình với anh. Anh đi đi, đừng cố tìm về nữa. Chị Tấu dựa vào cánh cửa căng thẳng. Từ bên ngoài thổi tới một cơn lốc mạnh. Cánh cửa đã cài then cũng không chịu nổi sức gió. Nó bung ra, khiến cho chị bị đẩy ngã về phía trước. Bóng tối đặc quánh, một hình dáng mờ ảo từ từ hiện ra. Đôi mắt đen tối sâu thẳm. Anh chịu bước đi nhẹ nhàng trong cơn gió mạnh. Tiếng giận tới khiến cho tim chị đập thình thịch lên. Bóng tối xung quanh như nuốt chửng không gian, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo của anh. Như thể anh đang tới gần để lấy đi mọi thứ mà chị đang có. Anh đừng bước vào đây. Chị Tấu từ chối mãnh liệt sự xuất hiện của anh. Anh chịu dừng lại trước cửa. Ánh sáng từ trong nhà bắt đầu chiếu tới, khiến cho mọi thứ từ mờ ảo trở nên rõ ràng. Gương mặt anh biến dạng một cách kinh dị, như thể đã bị bóp méo theo sức dài của thời gian. Làn da anh căng ra trắng bệch, những vết rạn nứt đỏ ửng chạy dọc từ mắt xuống đến hàm. Đôi mắt của hắn không còn là mắt nữa, chỉ là hai cái hốc sâu thẳm, tối ùm. Miệng anh méo mó như bị thứ gì xé toạc ra. Từ mép miệng và hốc mắt chảy ra những dòng máu đen đặc, nhầy nhụa. Cái cổ của anh bị cây cọc gỗ đen đâm xuyên qua, cắm sâu từ một bên, hiện ra kinh dị. Máu khô đen bám đầy cổ, từng vết vỡ lở loét xung quanh cọc gỗ, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng, nhìn như cái cổ không thể giữ vững được nó. Anh há miệng nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có những âm thanh ư ử như tiếng rên rỉ của một linh hồn mắc kẹt trong cõi chết. Cảnh tượng trước mặt khiến cho không gian mọi thứ trở nên ghê rợn. Chị Tấu run rẩy lùi về sau, lùi tới sát cái bếp đang lên lửa hồng nóng rực. Bác Di đúng lúc ấy tỉnh dậy đi xuống bếp. Thấy chị đang hoảng loạn sắp bò vào đống lửa, bà sợ hãi lao tới kéo chị ra. Nè Tấu à, con làm sao vậy? Đứng dậy nhanh, sắp cháy cả người rồi đây nè. Chị Tấu giật mình, tim đập thình thịch, cố lấy lại bình tĩnh. Tấu à, có nghe mẹ nói hay không? Mặc cho bác Di hỏi, chị Tấu vẫn không có tâm trí trả lời. Chị đưa mắt nhìn ra cửa. Cánh cửa kia im lìm như chưa từng mở ra từ khi chiếc then được gài vào. Không có gì đâu mẹ, chắc con ngủ không được nên người mất sức thôi. Mệt tới mức ngã lăn ra cả đất như vậy mà nói là không có gì. Thôi con vào ngủ thêm đi, bếp để mẹ canh lửa. Mẹ mà không ra thì con ngồi hẳn vào trong bếp rồi đó, có biết không? Dạ mẹ đừng lo, con không sao đâu. Thằng Chịu nó đi rồi, nó chắc chắn không muốn bất kỳ ai phải sống mãi trong nỗi nhớ thương. Đừng để quá khứ trói buộc. Điều quan trọng bây giờ là con phải tiếp tục sống cho thật tốt. Bố mẹ không có đặt nặng việc con ở đây hay trở về. Dù con muốn rời khỏi đây, có một điều không thể chối cãi là con là con dâu của nhà này. Ít nhất là cho tới khi con tìm thấy một gia đình mới, nơi mà con muốn làm lại một lần nữa. Chị Tấu đứng khựng lại, trái tim nhói lên như bị nhiều mũi tên xuyên vào. Sâu thẳm trong trái tim của chị chứa đựng một câu chuyện ngang trái không thể giải bày. Mọi chuyện đã đi quá xa, không còn cho chị thêm một cơ hội sửa chữa nào nữa. Con với anh Chịu đã quyết định dừng lại trước khi anh ấy mất. Con xin lỗi vì không thể ở đây mãi được. Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Phấn chấn lên, vào phòng ngủ thêm lát nữa đi, có sức thì mới sống tiếp được. Bác Dì tiếc nuối nhưng không thể níu kéo. Trái tim của bà cũng đâu nhẹ nhàng được thời khắc nào. Chị Tấu đem theo tâm trạng nặng nề bước vào phòng, nhìn căn phòng trống trải, rồi nghĩ về những việc mình đã gây nên. Chị hổ thẹn muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Những sai lầm, những mảng ký ức đang giận giết chết chị trước cả khi anh giết được chị. Thay vì chìm trong quá khứ, hãy để những kỷ niệm ấy trở thành ánh sáng dẫn đường cho tương lai. Chị cười khổ khi nghĩ tới vô số lời khuyên từ mọi người. Chị đau đau khổ vì anh. Những lời khuyên đó dành cho chị giống như những con dao cứa thêm vào lòng. Nếu nó đủ sức rạch nát tâm hồn, liệu chị có ngu ngốc mà nói ra tất cả hay không? Không được, không được. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình phải đi khỏi đây. Không được nghĩ vậy nữa. Chị đứng ở cửa, lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Anh Tráng đúng lúc tỉnh dậy đi qua. Dường như anh nghe thấy lời lẩm bẩm đó. Anh Tráng không vui vẻ nhìn chị, rồi bước nhanh xuống bếp. Chị lúng túng bước vào phòng, đóng chặt cửa. Nước mắt nóng hổi lăn trên má khi chị dựa vào tường. Không gian như bị bóp nghẹt, đặc quánh tới mức mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc. Tựa như từng luồng không khí đều bị nuốt chửng bởi một áp lực vô hình, khiến cho lòng ngực chị nặng trĩu đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Nắm đất đem về từ mộ, một sáng tác của Mèo Hờ Mông. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.